Vừa Phật lấy chân di ra Thank you. đừng ngờ chi. Thank you. mà dòng thọ hưởng những gì hoan ban cho. Bình bình đi lúc lúc nghĩ lại phòng ba nhiều. bề đánh xong xong đĩa mà bốn bề các ghế xung chúc chúc đi đứng đứng độ trước sau hoàng mở đơn sập nghỉ cửa cao nhà buồn đi mày mày bạc lộc lộc để luôn thịt nhờ lượng bể bao la nay lòng trời lượng.